Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1977, Nữ vương giá lâm. Muốn ngươi mạng chó, đỉnh đầu bầu trời đêm, che lấp tại tầng mây bên trong trăng tròn. Đột nhiên tại thời khắc này, theo tầng mây bên trong chui ra, ở trên trăm số huyết tộc người sói. Thê lương lạnh lẽo tiếng gào thét bên trong, ánh trăng trong ngần, hóa thành mắt trần có thể thấy dịch thể, như dòng nước, theo bầu trời đêm huy sái mà xuống, lan tràn tại những người sói này trên thân, được đến nguyệt chi tinh hoa gia trì huyết tộc, cường tráng có lực hình thể phía trên, nhấp nhô từng đạo sền sệt đỏ như máu mang, Triệu Phi Dương tầm mắt chỗ đến chợ đêm phía trên. Dường như từ người sói hội tụ thành một mảnh tươi máu hải dương. Mơ hồ trong đó, có thể nghe thấy được nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Trong không khí phiêu tán, ngao ô, người sói chu lên thanh âm. Càng ngày càng bén nhọn chói tai, liên tiếp vang lên liên miên. Toàn bộ đêm chợ trên không, bao phủ một tầng cẩn trọng huyết sắc. Chỉ có trong sáng nguyệt chi tinh hoa mới có thể xuyên thấu tầng này huyết sắc, đổ bê tông tại sói trên thân người. Theo thời gian chuyển rời, Triệu Phi Dương cũng biến thành càng ngày càng hưng phấn. Hai mắt lóe ra hừng hực hồng quang, duyên dáng yêu kiều giống như đứng ở đằng xa nữ nhân. Đột nhiên đằng không mà lên, lơ lửng tại đêm chợ trên không. Hướng về phía dưới chân một đám huyết tộc người sói cất giọng nói. Giết không tha, cho lão nương nuốt cái này ngu xuẩn nhân loại. Nữ nhân lời này, dường như cho một đám lang nhân, đánh máu gà giống như, làm cho tất cả người sói, đều tại trong khoảnh khắc ý chí chiến đấu sục sôi. Hai mắt tỏa ánh sáng, theo bốn phương tám hướng, hướng về Triệu Phi Dương bên này cuồn cuộn mà tới. Giống như nộ trào giống như huyết tinh sát khí, ngưng tụ không tan, theo người sói tới gần, hướng Triệu Phi Dương điên cuồng bao phủ, lăng không ngự hư nữ nhân, xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía mặt đất Triệu Phi Dương, khinh thường hừ một tiếng, Triệu Phi Dương, ngươi cho lão nương nhớ kỹ, lão nương tên là Ôn Hồng, tìm Diêm Vương ra báo đến thời điểm, nhớ đến nói cho Diêm Vương ra, ngươi cũng là chết tại Ôn Hồng trên tay. Ôn Hồng là ai? Bươm bướm nghĩa trang, lòng đất thành bảo nữ vương. Chết tại lão nương trên tay, là ngươi vinh hạnh, phàm là cùng tà thần có cấu kết người. Tất cả đều phải chết, lão nương một cái đều không buông tha. Đem tà thần vây cánh tất cả đều diệt trừ về sau. Lão nương muốn đem tà thần bắt trở về thành bảo, đem hắn nghiền ép thành thây khô. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ, Ôn Hồng nhịn không được nghiêm nghị cười như điên, mà mặt đất chợ đêm. Cái này thời điểm, đã rơi vào Triệu Phi Dương lấy lực lượng một người đối kháng lên trăm số người sói cục thế. Triệu Phi Dương đem ra truyền, bách chiến tâm pháp, thôi động đến cực hạn. Toàn bộ thân thể nghiêm chỉnh thành một đài cao tốc vận chuyển động cơ. Lấy chi không ngừng, dùng mãi không cạn cuồng bạo chân khí. Theo thể nội phóng thích mà ra. 36 lộ tề mi côn pháp. Thái tổ trường quyền, Triệu gia chính tông nhất võ học gia truyền. Tại thời gian qua đi ngàn năm về sau tối nay. Hoàn mỹ theo Triệu Phi Dương trong tay thi triển đi ra. Triệu Phi Dương trong tay cũng không có côn, thế mà hắn tay, hắn chân, hắn thân thể, đầu hắn, thậm chí hắn mỗi một sợi tóc đều là chí mạng gậy gộc. Đều có thể biểu hiện ra 36 lộ tề mi côn pháp tinh túy. Về phần hắn, Thái Tổ Trường Quyền càng đem cả người hắn phủ lên thành một đầu phiên giang đảo hải nộ long, tại dày đặc người sói thân hình bên trong. Xuyên thẳng qua ngang dọc, trên dưới tung bay, những thứ này, bình dân, cấp bậc huyết tộc. Tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng ở người mang ngàn năm công lực Triệu Phi Dương, vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, 2/3 huyết tộc người sói đều bị Triệu Phi Dương một đôi quyền đầu đánh nổ thành cặn bã. Ngay từ đầu thời điểm, Triệu Phi Dương xuất thủ vẫn là một chiêu một thức, làm từng bước đánh, bị máu tươi kích thích Triệu Phi Dương càng giết càng hưng phấn. 15 giây về sau, triệt để dứt bỏ chiêu thức, mỗi một lần xuất thủ đều là tiến quân thần tốc, một quyền đánh ra, phanh phanh phanh, thân thể máu thịt tiếng bạo liệt, giống như mưa rơi dày đặc quanh quẩn tại chợ đêm trên quảng trường. Mặt khác 2/3 người sói cũng bị giống như sát thần chiếm hữu Triệu Phi Dương sợ mất mật, vô tâm ham chiến, vì bảo mệnh, ào ào chạy trốn tứ phía. Thế mà, chính giết đến hưng khởi Triệu Phi Dương, lại căn bản không cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Hai chân hướng mặt đất, trùng điệp dẫm mạnh, cuồng bạo lực lượng, chấn động đến vài trăm mét nội địa mặt, trong nháy mắt bật nát, đồng thời cũng đem vội vàng thoát thân hơn 50 số huyết tộc chấn động đến bay lên trên trời. Đi chết đi. Hai mắt huyết hồng Triệu Phi Dương gầm lên giận dữ, song quyền đồng thời oanh ra, thân hình hóa thành một đạo không gì không phá mũi thương, nhảy lên hướng giữa không trung. Một giây sau, hơn 50 cái huyết tộc thân thể tiếng nổ vang, hợp thành một tiếng, đồng thời nổ vang, vài trăm mét trong không gian, chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe. Nghiêm chỉnh thành người ở giữa tu la tràng, xoát xoát xoát mưa máu từ giữa không trung đáp xuống đất, gay mũi mùi máu tươi phiêu đãng ở giữa không trung, che kín trời trăng, làm cho người biến sắc. Sững sờ giữa không trung Ôn Hồng thần sắc biến đổi lớn, mở lớn lấy phấn nộn mềm mại bờ môi, lộ ra trong miệng oánh nhuận trắng nõn hàm răng, giống như là nhìn thấy quỷ mị, giống như nhìn lấy trước mắt tình cảnh này biến mất trong hư không Triệu Phi Dương, lại tại thời khắc này xuất hiện tại Ôn Hồng trong tầm mắt, mà lại là lấy tia chớp bồn lôi giống như tốc độ tới gần Ôn Hồng. Lấy Ôn Hồng bây giờ tu vi, còn chưa kịp làm ra phản ứng, nàng ở ngực liền bị Triệu Phi Dương cách không nhất quyền xa xa đánh trúng. Nhất thời, hình dáng như diều đứt dây giống như hướng mặt đất rơi xuống. Cùng lúc đó, lúc trước người nhẹ nhàng đến vài trăm mét bên ngoài không có việc gì nam nhân thuấn di đến Triệu Phi Dương trước mặt, nỗ lực ngăn trở Triệu Phi Dương lần nữa đối Ôn Hồng phát động công kích. Người cũng cút ngay cho ta. Không có việc gì nam nhân xuất hiện, hiển nhiên là tại Triệu Phi Dương trong dự liệu. Gầm lên giận dữ, Triệu Phi Dương cuồng bảo quyền lực, lặng yên không một tiếng động rơi vào không có việc gì trên thân nam nhân. Bành, không có việc gì nam nhân một tiếng hét thảm, cả viên đầu sói đầu sụp đổ thành cặn bã, mảng lớn máu tươi cuồng bắn ra, cường tráng thân hình trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Ôm hận xuất thủ Triệu Phi Dương nhảy lên hướng Ôn Hồng, tốc độ cũng không có bởi vì không có việc gì nam nhân ngăn cản chịu ảnh hưởng, ngược lại so không có việc gì nam nhân hiện thân trước tăng tốc mấy chục lần. Hiu, một đạo gió táp phá không mà qua. Một giây sau, xoạt xoạt một tiếng vang giòn theo Ôn Hồng trước ngực truyền đến. Giờ phút này rơi về phía mặt đất Ôn Hồng trước ngực đang bị Triệu Phi Dương hai cú đá giẫm ở nửa điểm cũng không thể động đậy, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý Triệu Phi Dương dẫm lên nàng hướng mặt đất rơi xuống. Ầm ầm, làm Ôn Hồng yếu đuối không xương thân thể bị Triệu Phi Dương dẫm đến khảm xuống mặt đất, lúc vốn là phân mảnh mặt đất trong khoảnh khắc theo tiếng hóa thành phế tích đất khô cằn, đá vụn phóng lên tận trời. Giữa không trung phiêu tán xương máu hóa thành bột mịn hạt bụi, thành thi thể không đầu, ngã trong vũng máu không có việc gì nam nhân. Thân thể bên trên truyền ra từng đạo kèn kẹt tiếng vang. Hắn người sói hình thể, dần dần khôi phục thành nhân loại chi thân. Cùng lúc đó, vỡ vụn thành cặn bã đầu, lại bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục như thường. Chỉ là sắc mặt, so lúc trước càng thêm trắng xám dọa người. Không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào Triệu Phi Dương. Vẫn như cũ nửa bước không rời dẫm tại Ôn Hồng trên thân. Ánh mắt buông xuống, híp mắt đánh giá hô hấp dồn dập, khóe miệng tràn ra máu tươi Ôn Hồng. Khinh thường hừ lạnh nói, trước lúc này, ta còn tưởng rằng các ngươi huyết tộc người sói có bao nhiêu lợi hại. Hừ hừ, tối nay ta cuối cùng kiến thức đến các ngươi người sói là đến cỡ nào đồ bỏ đi. Chỉ có ngần ấy công phu mèo ba chân, ngươi cũng dám chạy ra đến lăn lộn giang hồ. Thật không phải là cuồng vọng vô tri, vẫn là hai tiến như cho ngươi dũng khí. Triệu Phi Dương lần này mở miệng lúc, không che giấu chút nào trào phúng lấy Ôn Hồng không biết tự lượng sức mình. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại nói, các ngươi loại này đồ rác rưởi, ngay cả ta đều bãi bình không, lại còn muốn đối phó ta đại ca tà thần. Các ngươi đây là tại nằm mơ sao? Trong miệng nói, sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ Triệu Phi Dương. Nâng lên một chân, quả quyết dẫm tại Ôn Hồng loại kia xinh đẹp như hoa tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Xoạt xoạt, tiếng nổ vang bên trong. Ôn Hồng đầu, theo tiếng vỡ vụn, Triệu Phi Dương dài ra một ngụm chọc khí. Hai chân rời đi Ôn Hồng thân thể, quay người đi ra một bước lúc. Giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, đúng là cũng không quay đầu lại, thân hình vặn một cái, giống như là săn mồi cự mãng giống như, một cái chân, lấy thật không thể tin góc độ cùng phương thức, đem Ôn Hồng thân thể, theo đất đai bên trong bốc lên, sau đó, thân thể hướng, về, sau bổ nhào về phía trước, cái chân còn lại, phanh, một tiếng. Chính bên trong Ôn Hồng thân thể, Ôn Hồng toàn bộ thân thể, bạo liệt thành một đoàn xương máu, xôn xao tung bay rơi xuống đất. Triệu Phi Dương quét mắt một vòng ngay tại dần dần phục hồi như cũ người da trắng nam tử. Cách không một bàn tay, xa xa đập tới, răng rác, người da trắng nam tử nhân loại hình thể, bị Triệu Phi Dương trực tiếp đập thành toái phiến. Máu thịt be bét dính tại đầy đất phế tích bên trên. Cho đến lúc này, Triệu Phi Dương này như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Hắn tuyệt không tin, thân thể vỡ vụn thành cặn bã Ôn Hồng cùng người da trắng nam tử sẽ còn lần nữa phục sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.